bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, một hơi thở nhập đạo. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhập đạo thức tỉnh dị tướng? Kim tính nồng đậm, hừng hực dương cương. Như thế nồng đậm hỏa diễm chi lực giống như trên trời liệt dương đồng dạng to lớn. Chẳng lẽ là, không tệ, đây chính là chín đại thiên hỏa một trong Thái Dương Chân Hỏa. Cùng một thời gian, mấy đạo khí thế uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở Thiên Hỏa Đại Điện bên ngoài. Một người cầm đầu người mặc kim sắc lộng lẫy cẩm bào. Một đầu xích kim sắc tóc dài, không gió mà bay. Quanh thân bốn phía tràn ngập một cỗ ngọn lửa màu tím nhạt hư ảnh. Chính là Thiên Hỏa Tông Tông chủ Xích Thiên Phong. Mấy người khác cũng đều là thân mang màu đỏ hỏa diễm trường bào. Thì là Thiên Hỏa Tông chư vị trưởng lão. Lúc này, bao quát Xích Thiên Phong ở bên trong. Tất cả mọi người đều là ánh mắt rung động. Nhìn về phía trên bầu trời to lớn tựa như mặt trời kim sắc hỏa diễm hư ảnh. Xích Thiên Phong cảm thụ được thể nội linh lực ba động. Lấy tu vi của hắn tại kim quang này chiếu rọi phía dưới. Nhiều năm trì trệ không tiến tu vi bình cảnh đều có một tia buông lòng. Cái khác tu vi càng kém trưởng lão. Đang khiếp sợ về sau. Lúc này càng là không có người nói chuyện. Đều đang toàn lực hấp thu tản mát ra linh tính. Sau một lát, kim quang chậm rãi tiêu tán. Quá muốn chân hỏa hình thành dị tượng cũng dần dần biến mất. Bầu trời một lần nữa trở nên trong suốt. Giống như chưa từng có biến hóa. Thái Dương Chân Hỏa cũng không biết là bên trong tông môn vị kia thiên tài đã thức tỉnh loại này thần hỏa, chẳng lẽ không phải là tự nhiên thức tỉnh? Xích Thiên Phong tông chủ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông tu hành chính là hỏa diễm, nhận lấy toàn bộ đều là thân cư hỏa linh mạch đệ tử, tại nhập đạo thời điểm sẽ tiến về vạn hỏa quật. Sử dụng linh lực hấp dẫn cùng bản thân thể chất tương xứng linh hỏa. Tiến tới lấy linh hỏa mở ra linh hải. Có được đủ loại thần dị. Nhưng trừ cái đó ra, còn có một loại tự nhiên thức tỉnh. Đó chính là thể chất cực kỳ phù hợp một loại nào đó hỏa diễm. Linh tính hấp dẫn thiên địa ở trong hỏa diễm. Nhưng loại tình huống này phần lớn thức tỉnh đều là một chút phàm hỏa. Có thể thức tỉnh địa phẩm hỏa diễm đều là vạn vạn trong không có một. Liền càng thêm đừng nói thiên phẩm hỏa diễm. Tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông trong lịch sử, chỉ có sáng lập ra môn phái tổ sư Thiên Hỏa Chân Quân một người là tự nhiên đã thức tỉnh chín đại thiên hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa. Cũng chính là bằng đây sáng lập truyền thừa mấy ngàn năm Thiên Hỏa Tông. Xích Thiên Phong nhìn về phía mấy vị trưởng lão khác, chậm rãi mở miệng truyền lệnh xuống, tìm kiếm thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa đệ tử, trực tiếp phong làm thủ tịch đại đệ tử, ngày sau kế thừa vị trí tông chủ. Tông chủ không thể, vị trí tông chủ can hệ trọng đại, làm sao như thế xem thường quyết định? Lập tức liền có trưởng lão đứng ra ngăn cản. Đây là trưởng quản luyện đan điện phong trưởng lão, cháu của hắn thiên tư hơn người, tuổi còn trẻ cũng đã là tông môn chân truyền, đứng hàng thứ ba, ngày sau có tranh đoạt trưởng môn tư cách. Hừ, đừng cho là ta không biết người tính toán. Cứ như vậy quyết định. Đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa, ngày sau nhất định có thể thông huyền. Thiên tài như thế không làm tông chủ, ai lại có tư cách làm tông chủ? Xích Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Những trưởng lão này trong nội tâm suy nghĩ gì hắn đạo của tự nhiên. Bất quá chỉ là một chút đấu tranh nội bộ chuyện xấu xa. Tông chủ lời ấy sai rồi. Đến cùng là tự nhiên thức tỉnh. Vẫn là trời sinh dị tượng. Lúc này quyết đoán còn vì thời thượng sớm. Lại có trưởng lão đứng ra phản đối. Người này đã từng cùng Xích Thiên Phong tranh đoạt qua vị trí tông chủ. Trong đầu một mực liền không quen nhìn Xích Thiên Phong. Phàm là Xích Thiên Phong kiên trì việc cần phải làm, hắn đều sẽ phản đối. Ta mặc dù không có lên làm tông chủ, nhưng là ta chính là cách ứng ngươi. Để ngươi trong lòng không thoải mái. Bảy vị trưởng lão, trong đó hai vị trực tiếp phản đối, còn lại năm cái, cũng là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Xích Thiên Phong hất lên ống tay áo, lạnh lùng nói ra, Bổn tông chủ tâm ý đã quyết, chư vị cũng không cần phí lời. Hắn là tông chủ, cũng là Thiên Hỏa tông ngoại trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài tu vi cao nhất người. Chỉ cần không có nguy hiểm cho đến tông môn, hắn có được một lời mà quyết quyền lực, xác lập thủ tịch đại đệ tử. Tông chủ người thừa kế chuyện như vậy, không có nguy hiểm cho tông môn, hắn tự nhiên có tuyệt đối quyền nói chuyện. Về phần trong môn trưởng lão không phục, khả năng sinh ra vấn đề, cùng một vị khả năng tự nhiên đã thức tỉnh thái dương chân hỏa đệ tử so sánh, căn bản là không quan trọng gì. Thiên Hỏa tông đã suy sụp, cần gấp một vị cường giả chân chính xuất hiện, chỉ có như thế Thiên Hỏa tông mới có thể khôi phục sáng lập ra môn phái tổ sư thời kỳ phồn vinh, chữa trị vạn hỏa quật cửu long tụ hỏa trận, trấn áp càng nhiều thiên địa linh hỏa, một lần nữa đăng đỉnh thiên hạ đệ nhất tông môn. Tốt, còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại còn không nhanh đi tìm kiếm vị này đệ tử. Theo tông chủ ra lệnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hỏa tông trên dưới, lập tức chính là một hồi náo loạn tìm kiếm. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn chú định thất vọng. Không phải là trời muốn diệt ta Thiên Hỏa tông, vừa mới đây chẳng qua là trời sinh dị tượng. Cuối cùng, đạt được tin tức Xích Thiên Phong trong lòng thở dài, cho hy vọng, nhưng là lại không có tìm được. Hy vọng phá diệt, đột khởi đột nhiên rơi ở giữa. Dù cho Xích Thiên Phong tâm tính cũng không nhịn được trong lòng một mảnh ảm đạm. Cùng lúc đó, tạo thành đây hết thảy Khương Thần đã khôi phục lại. Có lẽ là hệ thống trực tiếp quán thâu. Trên người hắn căn bản cũng không có xuất hiện một tơ một hào dị dạng. Đợi đến kia thái dương chân hỏa dị tượng tiêu tán, hắn cũng triệt để nắm giữ thái dương chân hỏa, hoàn thành Thiên Hỏa tông tu hành ở trong trọng yếu nhất một bước. Nhập đạo thức tỉnh, mà lại là một hơi nhập đạo. Nhập đạo thức tỉnh thời gian càng ngắn, liền có thể có càng nhiều thời gian lợi dụng linh hỏa lực lượng đi mở mang linh hải. Cho nên thức tỉnh thời gian dài ngắn, cũng thường thường trở thành cân nhắc một người tư chất tu hành tiêu chuẩn. Khương Thần thái dương chân hỏa là bị hệ thống quán thâu. Bởi vậy hắn một buổi nhập đạo, nói cách khác, một cái lúc trước chỉ có một điểm thô thiển tu vi mang theo. Cơ hồ cả đời không cách nào nhập đạo, phế vật đồng dạng tạp dịch đệ tử, giờ phút này có được nhập đạo tu vi, có thể so với Thiên Hỏa tông nội môn chân truyền. Khương Thần chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều giống như thoát thai hoán cốt. Trong thân thể một cỗ ấm áp lực lượng không giây phút nào tản ra, để hắn giống như ngâm mình ở suối nước nóng ở trong đồng dạng dễ chịu. Cùng lúc đó, chung quanh không giây phút nào tồn tại hừng hực nhiệt độ cao, để tạp dịch đệ tử nghe đến đã biến sắc hỏa độc. Cũng rất giống là thanh phong đồng dạng có chút phất qua, không còn có trước đó khó nhịn. Thật là thoải mái a. Duỗi ra lưng mỏi, Khương Thần mới đưa lực chú ý thu hồi đến đánh dấu hệ thống bên trên. Lại là chín đại thiên hỏa một trong thái dương chân hỏa. Khương Thần mặc dù là tạp dịch đệ tử, nhưng là nhập môn thời điểm, cũng bị phổ cập một chút cơ bản thường thức. Tự nhiên cũng nghe qua chín đại thiên hỏa uy danh. Dù sao đây là giữa thiên địa cấp cao nhất hỏa diễm. Lúc này Khương Thần trong lòng kích động, nhưng là trên mặt mũi lại không lọt mảy may. Hắn một cái gần như không thể tu hành tạp dịch đệ tử, nếu như đột nhiên kiếm đã thức tỉnh thiên hỏa, như vậy lan truyền ra ngoài, chỉ sợ chờ đợi không phải là hắn vinh quang gia thân. Trong lúc nhất thời, Khương Thần trong đầu ở trong không ngừng mà hiện lên. Cái gì bị cắt miếng nghiên cứu, cái gì chân hỏa bị đoạt, cái gì bị siêu hồn. Cho nên, nhất định phải cầu ở, nhất định phải đương tốt Voldemort, không còn sung túc thực lực trước đó, không thể bại lộ, cầu đến cuối cùng mới hương, tốt nhất lập tức cầu đến 300 năm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.